Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ. Chương 8, cái gì anh em song sinh? Góc truyện audio.com. Qua tập trước Liễu Minh Thanh vào phá án cùng với Liễu Minh Tịch vụ án suôn sẻ, nhưng khi hai người đi lại gặp nam nữ chính chuyện gì sẽ xảy ra mong các bạn đọc nha. Đúng là đồ đê tiện bây giờ vẫn dám đi quyến rũ Tịch Tổng. Lương Kiệt nói, gì anh nói gì tôi mà lại đi quyến rũ em trai mình à? Hơ hơ, tôi có nghe nhầm không vậy, xin Lương Tổng nói lại cho. Cô khoác vai cậu rồi nói, muốn chiến với chị cưng còn non lắm hát ha ha ha. Cô nghĩ, a ha a, xin lỗi cậu nha, tại mình và Kiệt tưởng bọn cậu là người yêu của nhau a ha ha. Mỹ Tâm thấy hai bên khói súng lồng lặc lên tiếng giải vây cho Lương Kiệt. Hứ, các người là gì mà nói chị tôi như vậy, chúng tôi vừa là song sinh vừa là vợ chồng, lần sau nói cẩn thận vào. Minh Tịch cũng rất biết lên vòng tay qua eo cô, nhìn đám người Mỹ Tâm khiêu khích. Các cậu là song sinh rồi là vợ chồng. Hả, cái gì bọn, cậu, Mỹ Tâm nghề vậy lên cười cười nhìn bọn cô rồi nhỏ lặp lại từ sau một lúc hốt hoảng nói. Lương Kiệt thấy mấy người các cô nói qua nói lại lên lúc đầu cũng giật mình khi nghe hai người không chỉ là song sinh mà còn là vợ chồng. Thật ra hắn cũng đã nghe cái qua mấy lão nhà hắn nói là nhà Liễu tộc là gia tộc theo nối cháu chắt, không lấy người bên ngoài, một khi có song sinh nam nữ thì phải lấy nhau để duy trì đời si nhà họ Liễu. Đúng vậy, thôi thì chúng ta đi thôi, đệ nóng quá, đứng đây còn mấy cái thể loại chắn gió nữa. Cậu đưa tay lên quạt quạt nói. Chúng ta đi ăn thì đói rồi. Cô cũng rất phối hợp nói. Chưa để mấy người kia nói, cô và cậu đã tay trong tay đi. Mỹ Tâm thấy vậy lòng hơi đau khi nhìn cô bước đi. Thật ra nhỏ đã yêu cô từ cái lần mà nhỏ tuyệt vọng, và khi đó Minh Thanh đã xuất hiện và cứu nhỏ ra khỏi bóng tối đó. Từ lúc đó nhỏ đã yêu cô rồi, tuy nhỏ là nữ nhưng nhỏ đã yêu cô. Lương Kiệt thấy cô đi thì có chút gì đó trống rỗng, nhưng sao mà hắn không biết. Hai người Minh Thanh và Minh Tịch đi hết chỗ này đến chỗ khác, họ mua rất nhiều đồ. Chơi xong cô và cậu đi về, người hậu làm ở nhà cô rất thích cô và Minh Tịch, hai đứa bé song sinh đáng yêu còn luôn mang cảm giác có trẻ con ở nhà. Từ khi cô đi thì Minh Tịch chỉ ngày ngày lạnh nhạt ít cười, nhưng khi cô về thì cậu ngày nào cũng cười, điều đó làm cho những người làm ở đó rất vui. Sau khi về cô nói với cậu. Nè Minh Tịch, mấy bữa nữa có muốn đi biển không, chị lâu rồi chưa đi biển. Cô nói, được, chỉ cần tỷ thích để sẽ cùng tỷ làm. Cậu nói, mà Tịch mấy hôm nữa đi học rồi đúng không? Tỷ muốn học cùng đệ. Đệ nghĩ sao? Cô nói, được, đệ tất nhiên có ý kiến về cái này ha ha ha. Cậu vui vẻ nói, he he he, vợ tương lai tất nhiên là phải học cùng cậu a ha ha ha. Vào nhà, ba ba và mami nhìn hai đứa con song sinh của mình mà cười tít mắt. Ba ba, mami, chúng con về rồi. Cậu và cô nói, hôm nay chơi vui không? Mà chúng con lại phá án à, kia kìa, họ chiếu lên cả tivi kia. Ông nhìn cô và cậu rồi lại chỉ vào tivi. Vâng, vụ án này nó khá đơn giản. Cô nhún vai nói. Trời ơi, con gái của mẹ con nhìn cái đống ở đằng kia kìa, đống thư hâm mộ đó. Mami cô nhìn cô nói rồi chỉ vào cái đống thư từ. Mẹ à, tỷ và con là thiên tài AK lên, mẹ không cần phải lo. Cậu nói, vậy hả, thế thì tùy bọn con, nhưng đừng dích nhiều vào mấy cái vụ án gì đó lắm. Bơ ba nói, vâng, cả hai đồng thanh. Nói xong cả hai lên phòng, thật ra là hai người luôn ngủ chung lên, cô cũng không nói gì mà cứ thế ôm cậu đi ngủ. Thật ra ở nhà cô và đứa em trai của mình luôn làm như thế. Cậu nhìn con mèo nhỏ ôm mình ngủ trong lòng vui vẻ ôm cô vào lòng, hai người cứ thế ngủ đến sáng. Cách chương.